Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, thoải mái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ ngốc ngốc nhìn Triệu Tĩnh Xu. Hầu kết ở yết hầu thượng không ngừng nhảy lên, nhưng là lại vô luận như thế nào đều nói không ra lời. Trong lòng rất là có chút mất mát, càng nhiều còn lại là không biết làm sao. Hắn muốn đối Triệu Tĩnh Xu xin lỗi, nói một tiếng thực xin lỗi. Nhưng là, này thanh thực xin lỗi rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Tĩnh Xu, ta, thiên kỳ ngươi xem, đêm nay hải thật đẹp. Liền ở hạ thiên kỳ muốn đối Triệu Tĩnh Xu nói cái gì đó thời điểm. Triệu Tĩnh Xu lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mở ra hai tay nghênh hướng về phía chậm rãi thổi quét gió biển. Hạ thiên kỳ do dự một chút, nhưng vẫn là đi đến Triệu Tĩnh Xu bên người. Thiên kỳ, này đại hải có khi sóng gió mãnh liệt, có khi tĩnh như bàn thạch, ngẫu nhiên có phập phồng, cũng tổng hội thực mau bình phục. Cho nên ngươi không cần đối ta nói xin lỗi, bởi vì ngươi cũng không sai, ngươi càng không có cự tuyệt ta. Nếu nghiêm túc nói ra lên, vẫn là ta chính mình cảm thấy trong cuộc đời rõ ràng có như vậy nhiều chuyện yêu cầu đi làm. Cần gì phải đem tâm tư đều đặt ở ngươi một người trên người. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu cười cười, tiện đà một phen ôm Hạ Thiên Kỳ cổ, vỗ vỗ hắn kiên cố bộ ngực nói. Hắc anh em, chúc mừng ngươi mất đi một cái mềm yếu vô lực bạn gái, đạt được một cái thiệt tình đối với ngươi hảo anh em. Tĩnh Xu, con người của ta thực không tốt với hứa hẹn, bởi vì vô pháp thực hiện hứa hẹn. Theo ý ta tới là một loại nhất tàn nhẫn đối đãi. Ta tình huống ngươi cũng biết, ta hiện tại thật sự lưng đeo quá nhiều, nhiều đến ta cũng không dám suy nghĩ, sợ hãi có một ngày ta liền như vậy suy sụp rớt. Có lẽ ở các ngươi xem ra, Hạ Thiên Kỳ là một cái đánh không chết tiểu cường, là một cái rộng rãi đến thiếu trừ lưu manh, vô luận chuyện gì đều có thể đủ lạc quan đối đãi. Nhưng trên thực tế ta ở trong lòng mặt, cũng không ngừng một lần oán giận quá, nhận túng quá, bị vĩnh viễn ác mộng dọa tỉnh quá. Ta để ý cha mẹ ta, để ý ta ra ra, để ý các ngươi, ta không nghĩ mất đi các ngươi chung tùy ý một cái. Cùng các ngươi ở bên nhau càng lâu, lòng ta bên trong liền càng sợ hãi đột nhiên nào một ngày, khi ta ở đi tìm các ngươi thời điểm, các ngươi liền đều hoàn toàn không thấy, người biết đến, ta thực sợ hãi, càng cường đại liền càng sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên bờ cát, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng run rẩy. Ngươi hiện tại là chúng ta người tâm phúc, ngươi còn ở. Chúng ta những người này liền tính là thiên nan vạn nan. Cho dù là kề bên tuyệt cảnh, chỉ cần nghĩ đến ngươi đều có thể ở toát ra vài phần dẫy dụa sức lực. Ngươi thật sự đã làm được rất tuyệt. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Mẫn Mẫn lại có một lần cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, liền có đặc biệt nói lên các ngươi mới vừa nhận thức thời điểm sự. Hắn nói khi đó ngươi chính là cái con chồng trước, chẳng những không có đảm đương, còn tổng hội lại nhảy dài dòng oán giận. Rất nhiều lần đều tưởng một chân đá chết ngươi. Bên tai cũng đồ cái thanh tĩnh. Nhưng là chính là như vậy một cái ngươi, lại ở lúc sau một chút đem chúng ta mọi người đuổi kịp và vượt qua. Một chút trở thành hiện tại cái này. Có thể hóa hiểm vi di, có thể sáng tạo kỳ tích Hạ Thiên Kỳ. Không đơn thuần chỉ là chúng ta. Bởi vì ngươi tồn tại, Tam Minh phủ hạ sở hữu viên chức cũng đạt được một tia có thể cùng vận mệnh đấu tranh cơ hội. Cho nên vô luận tới khi nào, ngươi đều không cần từ bỏ. Bởi vì ngươi còn có chúng ta. Còn có này đó vẫn luôn ở sau lưng. Yên lặng chú ý ngươi. Đĩnh ngươi bằng hữu. Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng ngẩng đầu lên. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú vào. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ một tay đem Triệu Tĩnh Xu ôm lấy. Cảm ơn ngươi Tĩnh Xu. Ta nhất định sẽ không từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi. Bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao ôm, Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc áp lực không được cảm xúc, nước mắt không cấm tràn mi mà ra. Nàng không biết tương lai, chính mình hay không còn có cơ hội bị Hạ Thiên Kỳ như vậy ôm lấy. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể hảo hảo mà. Có thể vẫn luôn lạc quan sinh hoạt đi xuống. Chậm rãi đẩy ra Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu xoa xoa khóe mắt nước mắt. Ở miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười sau đối hắn nói. Thiên Kỳ, lần này các ngươi rời đi liền không cần mang lên ta. Vì cái gì? Bởi vì Minh Phủ hiện tại tài nguyên thực hảo. Trong hiện thực theo ta thực lực tăng lên. Có thể uy hiếp đến ta quỷ vật. Cũng ở trở nên càng ngày càng ít. Cho nên cùng với đi theo ngươi đi trước nguy cơ thật mạnh nhị vực. Chi bằng ở tại chỗ này. Lợi dụng Minh Phủ tài nguyên lại tiến thêm một bước. Mặc dù nơi này thực mau cũng sẽ cùng nhị vực xác nhập. Nhưng ít nhất còn có thể để lại cho ta nửa năm thời gian. Ta cũng đủ tấn chức đến ác quỷ cấp bậc. Tiến vào đến ác quỷ cấp bậc sau. Ta phụ ma năng lực sẽ có chất tăng lên. Khi đó lại gia nhập ngươi. Ta mới cảm thấy có ý nghĩa. Triệu Tĩnh Xu biết Hạ Thiên Kỳ ở đi nhị vực phía trước. Nhất định sẽ mời hắn gia nhập đoàn đội. Đổi làm trước kia. Nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù nhị vực là đao sơn chảo dầu. Chỉ có thể mỗi ngày nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nàng cũng nguyện ý cùng chi nhất khởi. Nhưng là theo chính nàng nghĩ thông suốt. Cùng với nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ sở gặp phải đủ loại áp lực. Nàng cảm thấy lấy hiện tại chính mình. Cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ qua đi. Không khác chính là một cái dâu ria. Cùng với còn muốn chia sẻ Hạ Thiên Kỳ thu hoạch đến khen thưởng. Chi bằng an an ổn ổn lưu tại hiện thực. Dựa vào Minh Phủ tài nguyên tích lũy. Mặt khác, nàng nhìn không tới Hạ Thiên Kỳ. Cũng có thể nhanh hơn nàng chữa thương. Tựa như nàng vừa mới nói như vậy. Từ nay về sau, nàng chỉ vì chính mình mà sống. Vì chính mình có thể sinh tồn. Đi liều mạng tăng lên thực lực. Vì hắn ba ba có thể càng an toàn. Mà lệnh chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nghe Triệu Tĩnh Xu trực tiếp biểu lộ tạm thời không nghĩ gia nhập hắn đoàn đội ý tưởng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lòng có chua xót. Nhưng cũng tìm không thấy càng tốt lời nói đi khuyên bảo. Hắn lần này trở về, xác thật là nghĩ đem Triệu Tĩnh Xu kéo vào trong đội ngũ. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ mới vừa tiến vào thời điểm, thực lực không sai biệt lắm cũng liền Triệu Tĩnh Xu như vậy. Nghĩ đến ở hắn cùng Lãnh Nguyệt dưới sự trợ giúp, không dùng được bao lâu liền có thể bước vào ác quỷ cấp bậc. Lại nói tiếp hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ tới, Triệu Tĩnh Xu sẽ cho thấy tạm thời không nghĩ gia nhập. Hiển nhiên. Triệu Tĩnh Xu cùng ngay lúc đó Lưu Ngôn Mẫn giống nhau. Đều làm ra tương tự quyết định. Đều cảm thấy, làm bằng hữu nên hỗ trợ lẫn nhau. Nếu vẫn luôn ở đòi lấy. Như vậy này, bằng hữu, hai chữ cũng liền mất đi nó nguyên bản ý nghĩa. Người đã quyết định sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại hỏi một câu. Ân, quyết định, ta tưởng Lãnh Nguyệt cùng Mộng Kỳ biết. Cũng sẽ duy trì ta quyết định này. Đối với ta tới nói. Lưu tại hiện thực muốn so đi trước nhị vực càng thích hợp. Cũng càng an toàn. Sở Mộng Kỳ nói kiên quyết. Hạ Thiên Kỳ có chút trầm mặc gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Thời gian càng chạy càng nhanh. Gió biển mát mẻ cũng dần dần tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Triệu Tĩnh Xu cùng Hạ Thiên Kỳ sóng vai ngồi ở trên bờ cát. Đối với ở xa vô tận hải vực. Trò chuyện hồi ức. Trò chuyện bọn họ đối với tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Tuổi này, bọn họ vốn nên thanh xuân phi dương. Oanh oanh liệt liệt, nhưng bởi vì bị quấn vào Minh Phủ cùng quỷ vật chiến tranh. Quấn vào thế gian này lớn nhất một đoàn trong sương mù. Cho nên, bọn họ có thể làm chỉ có đi lòng mang hy vọng mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng phương xa. Mặc sức tưởng tượng có một ngày thế gian này thật sự có thể khôi phục bình tĩnh. Đây là bọn họ chỉ có một chút xưng được với là tự do quyền lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.